Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chọn chúng gương mặt kia sao? Tuyết tộc bí mật nhà tù rất nhiều, gọi chung là Tuyết Lao, Giao Di cùng Quý Giang Lan bị tách ra giam giữ, đến một lần phòng ngừa hai, người thông đồng, thứ hai cũng phân là tán các nàng được cứu lộ tin hiểm. Dù sao Tuyết tộc bên trong mật thám còn chưa bắt tới. Giao Di bị giam tại Đông Lao, Quý Giang Lan thì bị nhốt tại Tây Lao. Cô Phi Yến hận lên, so bất luận kẻ nào đều ác quyết. Ba ngày trước, nàng liền bàn giao Lao Tốt cứ việc tra tấn, không cần thẩm. Ba ngày thời gian, Quý Giang Lan đã bị giày vò đến tinh bì lực tẫn, tử khí trầm trầm, nhưng mà Lao Tốt không thẩm, Quý Giang Lan cũng là không cầu xin, rất có cốt, khí, âm lãnh trong phòng giam. Quý Giang Lan hai tay bị dán tại hình trên kệ, nàng biết rõ cô Phi Yến đến rồi, chỉ dương mắt nhìn cô Phi Yến một chút, liền lại cúi đầu xuống, phảng phất một cái đã chết rơi người, một chút tức giận đều không có. Lao Tốt đơn giản thông báo ba ngày tình huống, gặp cô Phi Yến gật đầu, liền cùng tất cả hộ vệ lui ra. Tần Mặc tự mình đóng lại cửa nhà lao, ôm kiếm dựa vào cửa đã chờ lấy cũng đề phòng. Tuyết Lang vẫn như cũ là băng chuột lữ hành bộ dáng, từ cô Phi Yến trong tay áo nhảy xuống, bò đến Tần Mặc trên người, ngồi ở trên vai hắn. Cũng không biết Tần Mặc là quá lạnh lùng, không để ý đến nó, vẫn là cho phép nó tới gần. Tóm lại, Tần Mặc từ nó ngồi, một chút phản ứng cũng không có. Ngủ ba ngày ba đêm cô Phi Yến, tinh thần đã khôi phục. Chỉ là, nàng không còn giống trước đó như thế giảo hoạt thích cười. Nàng son phấn không thi hai đầu, lông mày đều là lãnh túc thần sắc. Loại kia lạnh lẽo khí chất tựa hồ là bẩm sinh, tựa hồ phi thường thân cận người, đều sẽ bị cự chi ở ngoài ngàn dặm. Cô Phi Yến rất nhanh liền nắm được Quý Giang Lan cái cằm, buộc Quý Giang Lan ngẩng đầu. Quý Giang Lan hung tợn chừng cô Phi Yến một chút, lập tức nhắm mắt lại. Nàng đã làm xong chuẩn bị, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ không bán đứng Trục Vân Cung. Nàng cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần nàng không mở miệng, cô Phi Yến liền sẽ không muốn nàng tính mệnh. Chỉ cần nàng có thể, cung chủ đại nhân liền nhất định sẽ tới cứu nàng. Cô Phi Yến ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, hỏi: "Trục Vân Cung người, người tên là Quý Giang Lan, Trục Vân Cung lai lịch thế nào? Cung chủ là người phương nào?" Quý Giang Lan không nói, nàng cũng không hiếu kỳ cô Phi Yến biết rõ Trục Vân Cung, dù sao, Tiêu Thúc cũng không phải là thu đến mật hàm mà đến, mà là chậm, chạp không có thu đến các nàng tin tức mới chạy đến. Cái kia phong mật hàm rõ, ràng là bị chặn lại, cô Phi Yến lại hỏi, các ngươi tìm kiếm phượng chi lực, vì cái gì? Quý Giang Lan vẫn là không nói. Cô Phi Yến cũng không nóng nảy, nàng rút ra một cây chủy thủ đến, một câu thương lượng đều không có, thình lình ngay tại Quý Giang Lan trên gương mặt vạch một đao. A, Quý Giang Lan quá ngoài ý muốn, lập tức hét dầm lên, không phải là bởi vì đau, mà là bởi vì sợ. Ngày thường mỹ nhân 89 phần 10 so yêu quý mệnh vẫn yêu tiếc mặt. Quý Giang Lan chính là một cái trong số đó. Nàng rốt cuộc minh bạch, hôm đó cô Phi Yến cưỡng ép nàng nói câu nói kia dụng ý. Cô Phi Yến đã sớm chọn trúng mặt nàng. Một đao mà thôi, nàng liền không bình tĩnh, tức giận nói: "Cô Phi Yến, ngươi dừng tay, ngươi cho bản tiểu thư dừng tay. Nếu không, ta Trục Vân Cung cung chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cô Phi Yến thật không có tâm tình nói nhảm nhiều, nàng không nói lời nào, vừa hung ác lấy xuống một đao, máu tươi lập tức trồi lên. Quý Giang Lan dọa đến toàn thân phát run. Không được, cô Phi Yến không nói. Muốn tiếp tục đao thứ ba. Quý Giang Lan thỏa hiệp. Ta nói, cô Phi Yến vừa dừng tay. Quý Giang Lan lập tức yêu cầu. Cho ta bó thuốc, nhanh cho ta bó thuốc. Chỉ cần ngươi bảo trụ mặt ta. Ngươi nghĩ biết rõ cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Cô Phi Yến biết rõ Quý Giang Lan rất tốt thẩm, nhưng là không nghĩ tới thuận lợi như vậy, nàng thực sự nhịn không được. Hỏi, Quý Giang Lan, Trục Vân Cung, cung chủ chọn chúng ngươi cái gì? Chính là gương mặt này sao? Dễ dàng như thế liền bán đứng chủ tử ngươi, trừ bỏ xuất thân cùng túi ra. Đến, cùng có đồ vật gì có thể khiến cho chủ tử chọn chúng? Quý Giang Lan còn đang liều mạng xin thuốc, cô Phi Yến lại vạch xuống đao thứ ba. Nàng hận thấu bọn họ đám người này, một chút chừa chỗ thương lượng cũng sẽ không cho. Quý Giang Lan ngậm miệng, nàng kinh ngạc nhìn cô Phi Yến, lúc này mới phát hiện cô Phi Yến cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Cùng bọn họ tại nhất tuyến thiên bắt đầu thấy thời điểm, càng là tưởng như hai người. Tại nhất tuyến thiên đêm đó, cô Phi Yến liền giống bị sủng đến cố tình làm bậy, vô pháp vô thiên tiểu nha đầu. Mà giờ này khắc này, cô Phi Yến tựa như một cái cao cao tại thượng băng lãnh tàn nhẫn nữ vương. Quý Giang Lan sợ không dám nhắc tới điều kiện. Nàng nói, Trục Vân Cung tại Hắc Sâm Lâm Tây Bộ Thiên Hồ một bên. Ta thuở nhỏ bị cung chủ đại nhân thu làm đồ đệ, ta bất quá là phụng mệnh hành sự mà thôi. Cung chủ nghĩ ra được phượng chi lực là hủy đi băng hài. Cô Phi Yến nông lòng hiểu rõ, lại lạnh lùng hỏi, giao di cùng ông lão mặc áo đen kia lại là Trục Vân Cung người nào? Quý Giang Lan thành thật trả lời, giao di cùng tiêu thúc cũng là 10 năm trước mới vào Trục Vân Cung, là lăng hộ pháp tìm đến. Cung chủ phi thường coi trọng bọn họ. Cô Phi Yến hỏi, lăng hộ pháp thì là người nào? Quý Giang Lan vội vàng nói, hắn là cung chủ coi trọng nhất người. Trục Vân Cung sự vụ phần lớn tùy hắn phản ứng, chính là hắn lệnh giao di cùng ta tiềm phục tại mộng tộc tuyết địa, chờ phượng chi lực xuất hiện. Cô Phi Yến coi như hài lòng, lại hỏi, Trục Vân Cung tại tuyết tộc bên trong giấu bao nhiêu mật thám, cũng là người nào? Quý Giang Lan do dự. Cô Phi Yến khóe miệng nổi lên cười lạnh, nghĩ rõ ràng lại nói, cũng tốt, ngươi và giao di ai nói nhiều ta liền tin ai. Quý Giang Lan cũng không biết cô Phi Yến còn thẩm qua giao di. Trên mặt nàng vết thương như cũ đau đớn khó nhịn, cũng không dám do dự quá lâu, rất nhanh liền đem chính mình biết được mật thám tất cả đều khai ra. Cuối cùng còn bổ sung một câu, mật thám là tả hộ pháp thu mua. Ta biết chưa chắc là toàn bộ, ta biết tất cả đều nói. Cô Phi Yến lập tức lệnh Tần Mặc viết ra danh sách, giao cho cai tù đưa cho ngũ trưởng lão. Nàng tiếp tục thẩm vấn, Trục Vân Cung xây cung bao lâu? Cung chủ họ gì tên gì? Lăng hộ pháp lại họ gì tên gì? Trục Vân Cung bên trong còn có người nào? Tại gia tộc khác bên trong nhưng còn có mai phục, cùng cái nào gia tộc có cấu kết? Quý Giang Lan ngoan ngoãn trả lời, Trục Vân Cung tổng cộng có 50 tên đệ tử, 49 tên nam đệ tử cùng nàng, một vị nữ đệ tử. Nàng từ còn chưa ký sự lên chính là Trục Vân Cung cung chủ đệ tử. Lúc kia Trục Vân Cung đệ tử còn rất ít, những năm gần đây cung chủ mới lục tục thu đồ đệ. Cung chủ đệ tử thường xuyên được phái ra ngoài đi làm cái gì nàng cũng không biết, chỉ biết là phần lớn đều cùng băng hải bờ nam có quan hệ. Cung chủ cũng không cho nàng hỏi. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi Trục Vân Cung, đi theo Giao Di chấp hành nhiệm vụ. Về phần Trục Vân Cung xây cung bao lâu, cùng cái nào gia tộc có đi lại, nàng đều không rõ ràng. Thậm chí, cung chủ cùng Lăng Hộ Pháp tính danh nàng cũng không biết. Gặp cô Phi Yến nhíu mày, Quý Giang Lan lo lắng nàng không tin, liền vội vàng nói, cô Phi Yến, ta không có lừa ngươi. Không chỉ ta, tất cả đệ tử, còn có Tiêu Thúc cùng Giao Di đều không biết cung chủ cùng Lăng Hộ Vệ tính danh. Cô Phi Yến, ta nói nhiều như vậy, cho dù ta có thể rời đi nơi này, cung chủ cũng nhất định sẽ không bỏ qua ta. Ngươi tin ta, ngươi giúp ta trên mặt tổn thương chữa cho tốt, ta nhất định ta tận hết khả năng giúp ngươi. Các ngươi mưu toan cũng là băng hải bí mật, ta biết. Ngoặc kép, hết chương.